tiền là nó sẽ ra đi. Như trước kia thầy nói khi vào cái lớp cái tu vi á, thì khi mà chúng ta ngồi tu mà nó có một cái niệm khởi ra, thì chúng ta đưa cái niệm nó thành cái đề tài, chúng ta sẽ làm một cái bài. Các con còn nhớ thầy nói gì đó không? Thì đó là cái người còn yếu, còn yếu khi nhiếp tâm ở trên tướng niệm xứ, làm biết thân của mình, cảm nhận được thân của mình, nhưng vẫn còn niệm, vẫn còn hôn trầm thì nghe, à, vẫn còn những cái cạo tử, thì người đó mỗi niệm đều thành một đề tài để chúng ta quán xét xả cái tâm. Còn những người nào mà nhiếp tâm cảm nhận được thân, toàn diện thân của mình mà không niệm, tức là khi nhiếp tâm như vậy đó thì gọi là quán, quán tâm, à, quán thân, ví dụ như trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Mình quán mà cái sức quán của mình nó tập trung, nó rất tỉnh, cho nên vì vậy mà không có một niệm nào xen vào, thì người ấy á, à, sẽ nhiếp phục được tham ưu ở trên cái sức quán đó, thì người đó khỏi có cần làm bài gì hết, mà chính chỗ đó mà đi vào tới cái chỗ xuân mạng tứ niệm xứ, à, có đầy đủ tâm minh, à, tức là có tứ thần túc. Thì cái người mà tập tu mà trên tứ niệm xứ mà tu tập như vậy đó thì người đi rất nhanh. Còn cái người mà tu tập vẫn còn có niệm xen ra xen vào, còn có hôn trầm thì men, thì mỗi niệm là một đề tài, là một cái bài luận, chứ đừng có, à, mình quán nhẩm ở trong đầu của mình rồi mình tác ý mình xả, nó không hết đâu. Nó bị người đó cái sức mà tỉnh thức ở trên thân họ còn quá thấp, cho nên phải nhớ kỹ khi vào cái lúc này á, thì coi như là lập tính tư duy này nó có hai phần, một phần áp dụng cho những cái bài học của mình. Còn những người nào mà người ta làm cái những cái bài học ở trên lớp chứng kiến á, do cái sự mà thông suốt được cái lớp chứng kiến, người ta xả được tâm, cho nên khi người ta nhiếp vào cái tứ niệm xứ trên thân quán thân thì nó không còn niệm. Còn mình nhiếp vào mà nó còn niệm á, thì do đó thì mình phải đưa từng cái niệm đó nó trở thành cái đề tài quán xét, viết thành cái bài, để từ đó mình tư duy chín chắn hơn, để giúp cho mình có cái tri kiến nó thông suốt hơn. Do đó nó mới phá được cái tình, nó mới xả được cái tâm của chúng ta mới gì ảo pháp. Đó thì trong một cái lớp chánh tư duy mà chia rõ hai phần, một phần thứ nhất đó, là áp dụng vào cái lớp chánh kiến mà chúng ta đã học, biến nó từng cái bài học, bài quán của định vô đầu xả cái tâm, như ví dụ như thế. Còn người mà nhiếp tâm ở trên tứ niệm xứ mà không có niệm khởi ra, à, lúc nào cũng tỉnh thức, cảm nhận toàn thân, thì người đó sẽ tiếp tục kéo dài cái thời gian lần lượt từ 5 phút, 10 phút, 20 phút, 1 giờ, 2 giờ cho đến 12 tiếng đồng hồ, à, thì người đó hoàn tất được con đường tu của mình. Lúc bây giờ tâm thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên chúng ta phân biệt được hai cái lớp học của chánh tư duy này. Thì hầu như là cái lớp học chánh tư duy này đã chia làm hai phần. Một phần ở trên cái đặc tướng cao, nghĩa là đi đến cái cứu cánh dễ dàng. Còn cái phần thấp thì chúng ta áp dụng vào cái lớp chánh kiến mà chúng ta đã học được, bằng cái tư duy của chúng ta để viết thành những cái bài để xả tâm. Thì thấy cái trình độ của mình ở cái tầng bốc nào thì mình nên tu ở tầng bốc đó. Cho nên nó tuy là một cái lớp chánh tư duy để chúng ta xả tâm, nhưng mà bên kia thì nó từ cái chỗ mà chánh tư duy ở trên thân của chúng ta, thì chúng ta là nhiếp phục được tham ưu liền. Còn chúng ta nhiếp phục không được tham ưu, cho nên nó mới có niệm, có hồn trầm thì niên, nó có những chướng ngại nó xảy ra ở trên thân của chúng ta, thì chúng ta sẽ dùng các pháp mà chúng ta đã học được, chúng ta để lưu. Đương nhiên xem nó như chúng ta đang tu tứ chánh cầm, trên tứ niệm xứ, chứ không phải là tu tứ niệm xứ, nhưng mà mình vẫn tập quán trên tứ niệm xứ. Nhớ như vậy mới biết được cái phân cái lớp của mình tu ở cái lớp nào. Chứ đâu nếu không khéo rồi tu nhiếp hoài mà sao không được, cứ có vọng tưởng hoài như thế này thì làm sao. Mà hãy cố gắng nhiều thì mình bị ức chế ở trong cái hơi thở, hoặc ức chế ở trên cái thân của mình, mình tập trung cao để mình ức chế thì nó lại sinh bệnh, nó thành hiện tượng. Cho nên quan sát cái điều này kỹ lưỡng để mà chúng ta tu nó không trật lượng, chứ không khéo rồi nó sẽ trật lượng. Mà cố gắng mà ức chế tâm để cho nó không có niệm khởi thì nó loài ra hôn trầm thì niệm, mà nó cũng bị cho nên cái đó làm cái sai. Vậy thứ hai á, thầy xin nhắc lại trong cái vấn đề mà tu tập, trong vấn đề tu tập bữa nay là cái ngày mà chúng ta không lớp dần lớp kiến tư duy, vì sau 15 cái bài học của chúng ta nó tạm đủ để chúng ta xả băng, chúng ta không cần thêm. Thay vì chúng ta phải cần học thêm, nhưng mà vì cái thời gian của cái lớp học của chúng ta không có, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đứng ở trên cái đầu sóng, nếu không khéo mà sóng gió nó chụp thì cái lớp học chúng ta bị tan vỡ và không còn tiếp tục học được nữa. Cho nên vì vậy mà chúng ta cố gắng khắc phục vì cho nó được bình an để chúng ta tu sớm chừng nào tốt chừng nấy. Cho nên trên kinh tới cái lớp chính tư duy chúng ta cũng không ra rất rõ là hai lớp rồi, để chúng ta chọn lấy những người nào mà có căn cơ cao mình ta nhiếp phục được ở trên tứ niệm xứ, mà ta nhiếp phục được tham ưu liền ngay tức khắc cái sức tỉnh thức của người ta, thì do đó là những người đó là những người họ đặt cách là tiến bộ nhanh hơn. Thì chúng ta đừng vì một lý do gì mà chúng ta cố gắng mà chúng ta làm cái điều như những người được đặt cách đó thì chúng ta sẽ bị ức chế và chúng ta không muốn đi tới đâu. Cho nên khi mình tu tập rồi thì mình biết được cái đặc tướng, cái đặc tính của mình, nó sẽ tu tập được cái gì, cái khả năng của mình là tới đâu, mình sẽ biết liền. Bởi vì đây là cái lớp đào tạo, cho nên chúng ta tu tập là chúng ta sẽ biết được mình ở trong cái mức nào, chứ không phải là cái mình tu chung chung, mà đây là mình biết, nhận biết được tâm mình. Cũng như bây giờ thì chúng ta cảm giác toàn thân, cảm giác toàn thân tôi biết tôi đã vô, cảm giác toàn thân tôi biết, nhưng mà mới đầu chúng ta thấy cảm giác nó chưa trọn vẹn đó, là chúng ta phải cảm nhận qua cái thân hành chúng ta, như cái thân nó nở ra rồi nó tốt lại, như vậy là chúng ta mới cảm nhận. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta nó sẽ tới hết cái giai đoạn mà cảm nhận này được, thì trong vòng một tuần lễ tu tập thì chúng ta sẽ tiến tới một cái giai đoạn khác, chứ không phải là ở chỗ này. Từ cái cảm nhận này nó sẽ đi đến cảm nhận toàn diện, tức là quán toàn diện thân, mà không phải theo một cái sự rung động của cái thân mà như là phình lên xẹt lại như vậy. Do đó chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ tu tập từ cái mới bắt đầu để quán cái thân, sau đó cái phần giữa của quán thân và cái phần cuối của quán thân như thế nào, nó từ cái chỗ mà cảm nhận được cái sự rung động của thân, từ cái thô đến cái vi tế, đến cái vi tế hơn nữa, ba cái giai đoạn mà tu tập ở trong cái pháp mà tứ niệm xứ, thì chúng ta quán được thân, khắc phục được những tham ưu ở trên thân của chúng ta bằng cái sức quán rất tỉnh thức. Cho đến khi nó được định tĩnh trên cái tâm của nó, thì do đó nó phải có một thời gian tập luyện. Cho nên chúng ta không có hỏi là bây giờ phải tập như thế nào nào, bây giờ dựa vào cái lời của Đức Phật dạy ở trong định niệm hơi thở thì chúng ta sẽ cảm nhận được liền, không có còn khó khăn gì, nó có cái phương pháp rồi. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi đi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi trở ra, đó là cái phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy sẵn rồi. Chúng ta cần gì mà phải đi tìm cái gì cho khó khăn hơn, do đó nương vào cái hơi thở mà cảm nhận được cái thân của chúng ta. Sau khi tu tập mà cảm nhận được cái thân của chúng ta rồi, trong nửa tiếng hoặc là một tiếng đồng hồ thì chúng ta chuyển qua một cái giai đoạn mà chúng ta đi kinh hành, đi kinh hành để chúng ta cảm nhận được cái thân của chúng ta trong nhịp tim. Đến khi mà chúng ta nằm, chúng ta cảm nhận, chúng ta đứng, chúng ta cảm nhận được cái thân của chúng ta, tức là trong 40 giây tu đều là ở trên tứ niệm xứ, chúng ta quán được thân của chúng ta, không có lúc nào mà chúng ta mất. Như vậy là hiện giờ thì cái lớp của chúng ta đang tu cái lớp tiếng tư duy, thì như hồi nãy thầy đã nói có hai phần, có hai phần rất rõ. Một người mà còn vọng tưởng, còn niệm, còn những chướng ngại trên thân, còn đau, còn nhức, còn mệt, còn mỏi, tất cả những cái trạng thái này đều gọi là chướng ngại trên thân. Thì trong khi nhiếp tâm sức tỉnh thức chưa đủ, cho nên nó chưa có hàng phục được, chưa nhiếp phục được những cái ưu phiền này, do đó chúng ta sử dụng như về cái thân mà cảm họ đau nhất thì chúng ta sử dụng định niệm hơi thở để đi lưu chứng này pháp đó. Còn về cái tâm thì nó có những cái niệm này niệm kia, thì mỗi niệm nó là một cái đề tài để chúng ta làm trên một cái bài luận cái đề tài đó để phá đi cái niệm cho nó đúng nghĩa của nó. Thì như vậy là chúng ta, những người mà còn niệm á, thì nên làm bài, tiếp tục làm bài từ cái niệm của mình, nó trở thành một cái bài đề tài để chúng ta làm. Và trước khi làm thì chúng ta nên một từng cái niệm đó chúng ta cũng dạy cho nó ra một cái dàn bài để chúng ta xoay xét cho thấu suốt, để rồi cuối cùng chúng ta xả nó bằng cái tri kiến hiểu biết của chúng ta. Như vậy là nó rất lợi ích cho chúng ta, càng ngày còn giúp cho chúng ta trở thành thông suốt, rõ ràng hơn. Cho nên sự tu tập chúng ta càng ngày càng tiến bộ là do cái chỗ mà tu đúng, đúng cách, và đồng thời nó xả tâm, nó đi dục, nó bị ức chế. Cho nên trong lớp này thì mong rằng cũng được vài ba người, vài ba người mà trơn thân quán thân để biết phục tham ưu ở trên thân thọ tâm của mình, được vài người thì những người ấy chắc chắn là họ sẽ đi trước với thầy chút, nhưng mà không sao, mình làm được rồi mình cũng sẽ đi đến chứ không có gì khó khăn. Đừng có thấy người ta đi trước mình buồn bã, mình thấy sao mình thua, không phải đâu. Người ta đã tập tu lâu rồi, như bây giờ có nhiều người ta thức suốt đêm, người ta không buồn ngủ, còn mình thì còn buồn ngủ, thì do đó thì mình làm sao hơn người ta được. Có nhiều người cơ thể người ta mạnh khỏe, còn mình thì đang đau ốm, thì do đó thì mình làm sao mình bằng người ta được. Có nhiều người người ta còn trai trẻ, người ta còn sức khỏe, còn mình già yếu thì sức khỏe mình kém rồi, thì mình làm sao mình bằng người ta được. Nói như vậy là mình so sánh thì mình cũng thấy được cái trong cái lớp học của mình cái phước người ta còn trẻ tuổi người ta học thì cái sức khỏe người ta nhiều hơn, còn mình cái phước còn ít hơn, cho nên mình tuổi già mình mới được cái duyên mình đến đây mình học, nhưng mà sức khỏe mình yếu. Rồi người ta có phước hơn, người ta vào đây thân người ta không bệnh, còn mình vào đây mình có phước, mình gặp pháp mình tu, nhưng mà thân mình lại bệnh, cho nên vì vậy mình phải tu dở hơn. Người ta có phước hơn là người ta nhiếp tâm, người ta cảm nhận được thân người ta một cách dễ dàng, còn mình nhiếp tâm nó khó khăn, cho nên mình phải sử dụng mình ức chế tâm, do đó thì mình phải chậm hơn. Vì vậy mà mỗi người đều có cái phước duyên riêng, việc của nhân quả, và đồng thời thì nó cũng có cái khả năng tu tập của mình nó như thế này như thế khác, cho nên nó không giống nhau. Mà không giống nhau thì chúng ta có kẻ đi trước người đi sau, thì sự chứng đạt ở trên cái đạo Phật là như vậy. Cho nên chúng ta đừng vì điều đó mà chúng ta mặc cảm hay là tự ti, chúng ta quyết là cuộc đời chúng ta đi tới nơi tới chốn thì chúng ta cũng sẽ làm chịu sinh già và chết. Cái mục đích của chúng ta là dù là nhanh dù chậm thì chúng ta cũng phải đạt được cái kết quả đó một đời nay mà thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta không đạt được thì chúng ta sẽ tiếp tục tái sinh luân hồi, và như vậy sự khổ đau và khổ đau. Cho nên hôm nay thì đến đây là bắt đầu là vào cái lớp này thì chúng ta không còn đến đây học tập nữa, tự làm. Và đồng thời thì những cái bài làm của quý vị đó thì sẽ trong một tháng sẽ gom góp lại nộp cho thầy, và thầy chịu khó thì ngồi lại thì chấm cái bài đó cho thầy, chấm cái bài đó cho. Còn hiện giờ đó thầy xin mượn lại tất cả những cái bài mà các con đã học trong cái lớp chứng kiến, vì trong cái lớp chứng kiến đó nó còn một cái bài nữa, còn bài nữa chúng ta mới làm sơ chứ chưa đủ, đó là đạo đức nhân bản nhân quả. Cái bài đó thì có một số người cũng đã làm sơ sơ thôi chứ cũng chưa có đầy đủ lắm, cho nên nếu mà có điều kiện mà các con nên làm thêm cái bài đó một số nữa thì để góp cho thầy đầy đủ hơn, để thấy cái lớp học của chúng ta toàn là những cái bài viết của chúng ta là đạo đức. Vậy mà khi mà được mà tập hợp lại đó để thành cái diễn đàn của chân như thì lúc bây giờ nó sẽ trở thành những cái tập sách. Những tập sách đó thì mỗi người đều có cái lối viết và có cái ý suy nghĩ nói về cái đạo đức, thì theo thầy thấy những cái bài của chúng ta đều được kết hợp lại làm cái tập diễn đàn chân như, và đồng thời mỗi tháng nó sẽ ra một tập, mỗi tháng nó sẽ ra một tập tùy theo thành cái bài vở của các con làm được. Do đó thì thầy chỉ xin thu lại, mượn lại, rồi sau khi làm xong thầy sẽ trả lại để mấy con giữ làm kỷ niệm cho cái lớp học tốt. Mượn lại để đánh trên vi tính để làm thành tập sách, do đó sau này con có tập sách thì lưu giữ rất là dễ. Qua cái học tu của các thầy, của các cô đem lại cái sự lợi ích cho bản thân mình trong hiện tại và lợi ích cho những người sau này khi người ta đặt cũng là đem lại sự lợi ích cho họ. Đó thì chúng ta vừa học mà vừa có cái sự lợi ích lớn như vậy thì chúng ta hãy cố gắng. Hầu như là thầy thấy các bài của quý thầy, quý cô biết có nhiều bài xuất sắc lắm. Thầy mong rằng trong những bài đó có những cái gì mà nó có sự đụng chạm đó thì vui lòng cho thầy dùng lại, thầy bỏ những cái đoạn đó học hoặc là sửa lại, nó không đụng chạm ai hết, không nói đến đại thừa tiểu thừa gì cả, không có đụng một người nào, dù là huynh đệ chúng ta ở trong tu viện mà nói có sự đụng chạm nhau thì thầy cũng xin gạt bỏ những cái đoạn đó, nghĩa là mình nói là một cái sự thật, Nhưng mà trong khi cái bài nói như vậy thì nó cũng sẽ có sự đụng chạm, cho nên vì vậy mà thầy cũng sẽ sửa lại những cái đoạn đó hoặc là phải cắt bỏ. Thì quý thầy với quý cô cũng thông cảm cho trong cái vấn đề đó, vì đây là mình phổ biến chung cho tiếng nói đạo đức, chứ không phải là nói móc, nói người này người kia thì nó không có tốt. Cho nên vì vậy mà thầy mong rằng những cái việc làm của thầy đều là việc làm tốt, chứ không có thể là việc làm xấu. Nhưng những tác giả mà viết ra đó là tu sinh của tu viện Chân Như, tên của mấy con thì hoàn toàn được đặt ở dưới, được đặt ở cái bài của mình. Nó thì mấy con hiểu điều đó, cho nên vì vậy mà khi đó thầy xin mượn lại tất cả, dù mấy con viết dở viết hay gì cứ đưa hết cho thầy mượn hết. Nghĩa là người dở thì được thầy dù là một câu nói thôi, một câu nói về một cái đề tài ở trong đó, mà câu đó nó có một cái điều hay, điều được thầy trích vào ở trong cái diễn đàn Chân Như, không bỏ một người nào hết. Nghĩa là ở đây 60 mấy người đều được là bài dở đều được đăng tên ở trong diễn đàn Chân Như. Dở thì thầy sẽ cái câu văn mà dở thầy sẽ chỉnh lại cho nó thành câu văn nó gọn rẽ hơn, nó vững vàng hơn, chứ không có để mà nó lộn xộn. Thì các con đừng sợ cái điều đó, nói tôi thời giờ viết không được, viết như thế này chắc không được, thì đừng có nghĩ điều đó. Có thầy, thầy sẽ viết những cái lời đó nó văn nó cũng đỡ hơn, thì không có sao đâu. Để cho mọi người người ta đọc, người ta thấy mình nó lấy được cái ý tốt, chứ không phải là do văn chương gì cho cao lắm. Mình đâu phải là quỷ du hết ráo sao mà sợ. Ở đây toàn là mình học để tu giải thoát, chứ không phải là thi sĩ hoặc là văn sĩ. Lời mình nói mộc mạc đơn giản thì nó lại càng hay chứ sao, có gì đâu. Cho nên đừng có ngại ngùng gì hết, mấy con cứ gửi lại cho thầy. Mà nội cái tài liệu của mấy con gửi lại thầy, chắc thầy đọc chắc cũng chết thầy nữa chứ đừng nói. Cắm bài thì đã mệt rồi, mà bây giờ đọc lại để mà nhuận, để mà đưa lên trên mạng trên uy tín, để mà in thành sách là phải có một ban kiểm duyệt, một ban biên tập rồi, chứ còn một mình thầy là một cả ban thì chắc là tiêu luôn hết chứ. Cho nên vì vậy mà, nhưng mà vì lợi ích mình không ngại. Và thầy mong rằng cái lớp chính tư duy này sẽ có người mà tu họ ra được, thì họ sẽ giúp đỡ thầy trên cái phần này. Và đồng thời thì cái lớp tiếng ngữ và cái lớp tiếng nghiệp nó sẽ bắt đầu nó ra đời khi mà cái lớp mà chính tư duy nó hoàn tất được một vài người, thì cái lớp tiếng ngữ và tiếng nghiệp sẽ ra đời tiếp tục để dạy. Mấy con sẽ yên tâm. Bây giờ đó thì chúng ta đã được nghe rồi, thì nhớ kỹ cái lớp của chúng ta. Nếu mà chúng ta vào tu mà chúng ta thấy là mình nhiếp tâm, mình nhiếp tâm mà nó không có niệm, không có ôn cầm thì niên ở trên tiếng niệm xứ mà quán thân, mà nó không có niệm gì, nó không có chứa ngại gì, nó có một cái trạng thái an lạc thanh thản, an lạc vô sự ở trên đó, mà toàn bộ là khi vô tạo ra thì mình cảm nhận được cái thân của mình một cách rõ ràng và cụ thể. Thì những người ấy khi mà được như vậy, mà có những cái gì mà xảy ra, thì các con nhớ là viết một bức thơ, cứ viết bức thơ mà đến đây thì mình sẽ lấy cái kinh micro này mình dàn bức thơ đây. Chứ bây giờ mình không có làm thuần thơ riêng, không có thuần thơ riêng ý đâu, mà bây giờ cứ đem nhét vô đây là bao nhiêu thơ cứ nhét đây. Thì mỗi ngày thầy sẽ lên đây, buổi sáng thầy lên, buổi chiều thầy lên đây, thầy sẽ nhận những cái bức thơ thầy đem về. Người nào thầy thấy khó khăn thì nam thì phải trực tiếp đến thất thì sẽ chỉnh lại, còn nữ thì thầy sẽ đi với cô Út đến, thầy sẽ chỉnh lại cho bên nữ. Thì như vậy mấy con cứ để thơ vô đây, cứ người nào gặp tu làm mà khó khăn gì thì cứ thơ đây, chứ không có hỏi tới hỏi lui gì nữa hết. Rồi thầy sẽ trực tiếp thì đến thầy dạy cái người mà gặp khó khăn đó. Nó như vậy nó không có tiện chứ không có khó khăn gì. Và đồng thời trên cái giai đoạn này thì coi như là theo thầy thiết nghĩ thì cô có đề nghị là cho bên nữ thì sẽ đi cái bên đường kia, chứ không có được vô bên nam. Bởi vì mình đi vô như vậy là nam nữ nó lộn xộn, ở bên này ở trong này đi nam cũng đi ra, bên kia cũng nữ đi ra đây, cho nên vì vậy mà cái ngõ đó thì rào lại hoàn toàn. Mấy con sẽ đi lấy nước thì cũng ở ngoài kia như vậy, cho nên nó có cái vẻ nó nam nữ nó riêng biệt nhau để không nó lộn xộn quá. Do đó thì cái ý của Út thì muốn vậy, thì thầy thấy nó cũng tiện. Bởi vì trong cái tu viện như là thường chiến hoặc là thiên không hồi trước đó, thì à, nó cũng có cái sự ngăn cách như vậy, chứ còn là không khéo nó lộn xộn lắm. Còn mình đây bị gì nó toàn diện như thế này đó, cái bên nữ với bên nam á nó liền một khu, mà cho nên bây giờ cho đi cái đường này thì thiệt ra thì nó cũng vô đây, còn nó không có đi xa được. Còn như ở ở thường chiếu thì nó có cái giảng đường riêng, mà linh chiếu thì nó có giảng đường riêng, và thường thân từ đến giảng và giảng nó chỉ cho tăng nó ở cái thường chiếu. Nhưng mà trong cái dịp lễ lớn rồi đó, như dỗ hòa thượng chuyển qua rồi thì cả tăng ni và các chiếu nam nữ gì đến đi tùm lum trong đó, nếu thầy thấy thì nó cũng không nghiêm chỉnh lắm. Thay vì bây giờ ni nó có một cái giảng đường ni như thế này, thì bên các con nó có cái giảng đường, thì bên đây có giảng đường, thầy chỉ chịu khó thầy ra thầy giảng rồi thì về, cho nên mình không có đi qua đi lại, nó không có lộn xộn, người ta thấy thì nó nghiêm trang hơn. Còn đây bây giờ nó đã lộn xộn như thế này thì nó không nghiêm trang đâu. Mà cho nên vì vậy mà giới Đức Phật ngày xưa đó, thì bên ni nó có một cái nơi cũng như bà Gotami bà dẫn chúng đi, nhưng mà Đức Phật đề nghị là đi được bên nay ông Anan nó qua bên đó giảng, hoặc là người nào qua giảng, chứ không phải bên ni kéo qua bên đây. Nó còn hiểu điều đó không? Cho nên mình tổ chức giống như Phật thì nó hay hơn, chứ còn không khéo thì nó không hay. Mà cho nên theo thầy thuyết nghĩ thì sau này chắc là bên ni sẽ có một cái giảng đường đi, rồi cũng sắm bàn ghế như thế này hết để cái lớp kiến kiến của người ta đàng hoàng. Còn bên nam thì nó riêng, nó cũng bên nam có thể là lấy cái tổ đường này làm cái giảng đường, còn bên ni thì cất sửa tìm cái chỗ nào đó có cái giảng đường ở bên đó để mấy con không có qua lại, chúng ta chỉ chuyên để mà lo tu, thành ra nó không có bị đầm. Đó là cách thức mà tổ chức giống như thời Đức Phật. Ở bên đây ví dụ như có một vị nào mà người ta tu chính thì thầy sẽ đề cử họ qua bên đi họ giảng, cũng như Đức Phật ngày xưa mình đưa ông A Nan hoặc là một vị nào đó thì vị đó có nhiều vị qua bên đi họ giảng như thế nào cho thầy thấy. Người đó họ lên họ ngồi là họ không nói gì hết, ni tập trung ngồi đó cũng không dám hỏi gì hết, ông ta cũng dạy thân giáo cũng hay quá không ai dám hỏi hết. Đó là cách thức mà giảng đạo ngày xưa của các vị tỳ kheo trong cái thời đó. Ông ta lãnh cái nhiệm vụ qua giảng, ông ta cứ ngồi bất động đó. Rồi bắt đầu bên ni họ lên ngồi đó họ cũng bất động thôi chứ dám hỏi gì. Những cái trường hợp như vậy đó thì phải hiểu người ta giảng cái gì, tức là người ta dạy mình đọc cư mà tại mình không hiểu, mình nói sao thầy, như sao mà thầy sao mà không nói gì hết, thì do đó mình không hiểu, người ta dạy bảo mình im lặng. Tất cả những cái này đều là chúng ta dựa vào những cái trang sử trong cái thời Đức Phật để mà chúng ta tổ chức cho nó đúng theo cái hành của Đức Phật ngày xưa cho nó tốt hơn. Do đó thì hôm nay thì thầy phân rốt rồi, thì ai cũng biết cách tu rồi, không còn thầy đã kiểm tra hết rồi, bên nữ cũng kiểm tra rồi, bên nam cũng kiểm tra rồi, biết cách hết rồi. Thì do đó bước vào cái lớp này, ai mà quán thân trên thân mà không niệm thì chúng ta sẽ vào cái lớp mà tứ niệm xứ mà chúng ta tu. Còn ai mà quán thân trên thân mà còn niệm, còn không cần gì nữa thì bắt đầu chúng ta phải là còn tiếp tục làm bạn, mà có vậy thôi, là coi như là ở lại lớp nào đó biết dễ lắm à. Còn làm bài là ở lớp nào thì biết, còn không làm bài thì ở lớp nào biết liền. Bởi vì cái này mình biết liền mà mình cái trình độ của mình, tại vì cái trình độ của mình cái này đâu có ai ép, thầy sẵn sàng cho mấy con lên lớp hết, nghĩa là người nào cũng lên lớp chánh tư duy, có phải không? Nghĩa là thầy rất là từ bi, không có bỏ một người nào ở lại. Nhưng mà cái trình độ mình có học được cái lớp đó không? Bây giờ nhiếp tâm mà có vọng tưởng thì sao? Còn người ta nhiếp tâm, người ta hạ phục được, ta nhiếp phục được, không có vọng tưởng thì người ta sẽ ngồi cái lớp đó chứ nào. Còn mình nhiếp tâm không được thì mình phải làm bài lại chứ, thì như vậy để xả cho hết để rồi mới nhiếp được chứ, có phải không? Đó là cái công bằng nhất, cái công bằng nhất. Chứ không có thiên vị một người nào được hết. Cái khả năng, cái trình độ của mình, cho nên càng biết thì mình càng xả thân chứ không gì đó. Đừng có buồn bã, đừng có gì hết. Bây giờ nó rõ rồi. Bây giờ đó thì thầy cho lên lớp chánh tư duy hết, người nào cũng được lên rồi lớp chánh tư duy. Nhưng mà khi còn vận thì cố gắng mà làm bài tư duy để xả cái niệm mà nó khởi ra trong đầu của mình. Bây giờ dù là cái niệm tào lao thì mình cũng đưa cái niệm tào lao đó mà quán xét nó thuộc về loại tào lao gì đấy, nó thuộc về cái loại dục gì, dục vui hay dục gì đấy, dục quan hỷ, cái thế tục gì đấy, mình đưa cái niệm tào lao đó ra Còn nếu mà nó không niệm như thế này, thầy ngồi thầy cảm nhận toàn thân thầy có niệm xem vô cái sự tỉnh thức của thầy, nó bị tán cái niệm nó ra liền, thầy không nhận ra được cái niệm. Bây giờ nó vừa vô mà cái sức tỉnh thức của thầy á, cái sức tỉnh thức nó bảo vệ, nó nhiếp phục, cho nên những cái niệm nó vô đụng nó thì nó bật ra liền, nó phản ứng liền như một cái trái bóng mà ném vô vách thì nó bật ra, chứ nó không bao giờ mà nó. Còn cái sức tỉnh thức mình yếu chứ gì, nó vô nó hiện ra rõ ràng. Cho nên vì vậy thì mình phải làm bài chứ sao, sao họ thấy chưa? Bây giờ nó hiện ra cái niệm đó mà. Còn bây giờ nó không hiện ra thì làm sao biết đâu làm. Cho nên nó vừa ném vô thì nó đụng cái sức tỉnh thức của mình, thì cái niệm đó nó bị bật ra liền, thì mình cần gì đâu. Cho nên cái người này tu được rồi, có niệm nhưng mà niệm nó bị bật. Còn cái này niệm gì mà nó lộ hình lộ tướng ra, nó ngồi nó lôi một phút rồi, thì cái niệm này đã phải đưa ra để mà quán sát tư duy vậy. Mà nhớ những lời mà thầy dạy thì mấy con sẽ tiến bộ. Sau một tháng hai tháng mà làm rồi thì mấy con cũng từ ở trên tứ niệm xứ mà quán cái thân của mình như vậy, mà thấy nó không có niệm nữa, thì lúc bây giờ đó là mấy con đang chính thức lên trên cái lớp sát tư duy đó tu được. Thì như vậy là hôm nay dù là mấy con được học qua cái lớp chứng kiến, nhưng cái trình độ mình nó chưa được lên lớp chính tư duy chính thức, thì mình đang ở dự bị cái lớp chính, cái lớp chính tư duy, dự bị cho lớp chính tư duy mà trở về lớp chính kiến thì không được, bởi vì mình đã học qua những cái bài vở của lớp chính kiến rồi, có phải không? Cho nên mình không, đương nhiên là mình sẽ ở trên cái lớp dự bị của thấy cái tâm niệm mình còn, thấy cái chướng ngại pháp ở trên thân mình còn, mà cái sức nhiếp tâm, cái quán tâm của mình ở trên thân của mình nó chưa nhiếp phục được tất cả những chướng ngại pháp này. Do đó thì mình sẽ ở cái lớp dự bị của chánh tư duy, ở cái lớp dự bị, để rồi cái lớp dự bị chánh tư duy này xong rồi thì mình mới trọn vẹn lên cái lớp chánh tư duy đó. Thì nó qua cái trạng thái mà mình nhiếp phục được ha, thì mình sẽ lên lớp chánh tư duy. Cho nên một sau một thời gian mình sử dụng ở trên cái những cái kiến thức của mình, những cái hiểu biết của mình, để cho mình xả thêm một cái số tâm nữa, thì bắt đầu đó mình nhiếp. Thì trong lúc đó thì mình tập nhiếp, cho nên mình cũng quán thân của mình như cái người mà ở trên lớp chính tư duy, nhưng mà nó có niệm đến thành nó thành cái đề tài cho mình tu, cho nên nó cũng tiện lợi chứ đâu có gì. Và vì vậy mình cũng đang ở quán ở trên thân của mình chứ đâu có gì mất. Cho nên khi mà mình làm hết cái này rồi thì mình xả hết được cái này rồi thì nó cũng sẽ chính thức mình vào lớp chính tư duy chứ đâu có đi đâu đâu, mà chúng ta cũng sẽ tiến tới cái sự giải thoát đó. Thì hôm nay tôi xin nhắc là điều mà chúng ta tu tập vậy thì cái lớp của chúng ta là hoàn chỉnh rồi, không còn cái gì nữa. Bây giờ cứ lo tu thôi, không còn lo hỏi thầy gì, chỉ thầy nhắc nhở có cái gì thì nhắc đây. Còn cái lớp nữ với cái lớp nam thì nó đã phân ra rồi. Còn tới đây thì những người nào mà đã chính thức vào một cái lớp chính tư duy rồi đó thì thầy sẽ cho vào cái khu riêng, nghĩa là thầy đổi, thầy nói với Út đổi là bây giờ ở trong cái lớp đó nó, những tu sĩ đó nó được đưa vào một cái khu khác, những tu sĩ ở khu đó nó được đưa trở lại cái lớp cho xứng hợp với họ, cho đúng với cái trình độ của họ, sẽ được dời dạt. Mà trong khi đó thì mấy con chỉ như thầy đã nói, mình là bay một bát rồi, nghĩa là bây giờ đưa mình đến cái thất nào thì mình tự nhiên, chứ đừng nghĩ là cái thất tôi không ra tôi chửi tạm quá trời, giờ tôi đi tôi không có đi đâu thì không được đâu, đâu phải cái nhà của mình đâu, mà mình là du tăng khất sĩ mà. Bữa nay người ta giờ mình là cái kia, bữa nọ người ta giờ cái kia thì mình cứ đi thôi. Do vậy đừng có làm cái gì mà dính mắc ở trong cái thất của mình hết. Rồi cái chừng mà giờ cái thất đó đường nào là thiên ghế tầm dâm rồi đủ thứ mà thiên giường trọng của mình đi luôn đó, thì mệt lắm, cực lắm. Ở trong thất mình có gì cứ để đi, luôn cả những cái cửa sổ mình sửa đó mình cũng dắt mình đi luôn, cực lắm. Con nhớ rồi, thất của mình một làm mà dứt liếp, bây giờ đó mình lấy giấy thùng này kia mình làm cho nó ấm cũng tới chừng nó dắt cả thùng đi theo nó thì chắc chết được đó. Cho nên vì vậy mà cái thất mình sao mình để y vậy nó khỏe lắm, cứ mình để giờ đi là mình chỉ để trên vai mình ba y một bát túi mang đi lần kia thôi, rồi vô đó có giường có chẩm này kia đó thì mình cũng y như cái thất của người khác vậy. Chứ đừng có làm gì hết, thầy khuyên mấy con đừng làm đừng nó trái ý của mình, rồi mình vô đó mình hỏi sao nó sướng quá, thất của mình làm nó đẹp đẽ nào nè, xong rồi còn thất gì đâu mà nó làm không có được, rồi sân chướng như vậy là mình không tu tới được cái đó đâu. Cho nên đừng có để cái tâm của mình trên cái chỗ ở nữa. Bữa nay ở chỗ này mai ở chỗ khác, nếu mà có điều kiện á thầy còn giờ đi ra Hà Nội ở nữa chứ ở đó, cho phải ở Cảng Bàng đây đi, có dịp nữa thì cho về Long Hải mà hưởng gió biển. Bởi vì thay đổi rồi, người nào mà ưa lạnh thì cho về Đà Nẵng ở đó cũng biết lạnh, phải có gì đâu. Thì chúng ta thấy rằng một người tu á, chúng ta cần cái đất nước của chúng ta như thế này, chúng ta có thể nói rằng đi từ Hải Nam qua mà chơi đến Cà Mau, chúng ta đâu có cần đi du lịch, tại vì chúng ta là du tăng cất sĩ rồi, mà du tăng cất sĩ mà nói nước Việt Nam không biết thì là du cái gì, tối ngày cứ ở Cảng Bàng này không mà du cái thứ gì, có phải không? Cho nên khi mà nói du tăng cất sĩ là đời sống khỏi cần đi đi chơi đi du lịch đi xem cái này kia đâu, mai mốt đổ xuống Cà Mau xuống Nam Căn ở cho biết, phải không? Rồi ít hôm mới đưa lên Đà Lạt cho biết lạnh, rồi vài bữa đưa ra Nam Quan cho biết gần Trung Quốc, có gì đâu. Thầy mong rằng cái vấn đề của lớp học chúng ta đã hoàn thành được thì chúng ta sẽ trở thành du tăng cư sĩ. Cho nên thầy căn dặn với con là bảy một bát mà thôi, sống cuộc sống của chúng ta vừa đủ, tứ sự chúng ta vừa đủ, đừng có ham mang nhiều cái gì hết, bỏ tất cả những kinh sách mà thầy có cho với con đi đọc rồi, nhưng con cũng để lại cho những người có tự tin, những người khác. Chúng ta chẳng có cuốn kinh, cuốn sách gì, cái bụng chúng ta đây là những cái phương pháp tu để mà chúng ta đạt thôi, chứ không phải là đem kinh sách mà khoe ở cứ đọc kinh sách này cả tủ nè, sách này đẹp nè, sách này xấu nè, không ai chuyện đó đâu. Cho nên chúng ta bỏ xuống hết đi, bỏ xuống hết cho nó khỏe mà cho nó giải thoát, đừng có tính gì nữa. Đừng có băng đĩa sao bây giờ thầy nó băng đĩa thì nhìn trên cái bàn này có lớp lớp quá trời. Như vậy nên đừng có thèm hết. Khi mà nghe rồi thì ôm pháp tu xả bỏ hết vậy. Thì như vậy thì mới được. Tập sao mà như vậy thì chúng ta mới giải thoát hoàn toàn. Chỉ còn ôm trong lòng chúng ta là tứ thần túc, bốn cái lực của đạo mà thôi, để chúng ta sử dụng cho cái thân tứ đạo của chúng ta, để sử dụng cho cái cuộc sống của chúng ta được bình an, được thanh thản, an lạc, vô sự, lúc nào cũng được giải thoát. Như vậy là hạnh phúc. Mấy con nhớ chưa? Rồi bắt đầu bây giờ đây thì các con không có hỏi gì nữa thêm. Có người nào còn hỏi gì? Có rắc rối gì không? Không thì bây giờ thì trở về sắp sửa. Mai mốt thì quải túi đi chỗ này chỗ kia. Cách thức thầy tổ chức mà mấy con ở lớp này thì mai mốt là quải túi đi xứ này xứ kia đó. Du tăng mà đến đó rồi người ta cho cái gì ăn mấy đó. Đến Nam Căn nó họ cho ba ăn ba lá tràm không á, tràm nước. Chứ họ có gì cái thứ đó, ba cái cây đó không, có gì, không mấy giờ họ cho ăn rau muống. Cái cầm rau muống ở Nam Căn mới lớn rồi nè, chứ không phải nhỏ nhỏ như mình đâu. Tại cái đất đó nó là, thật sự xuống ăn cộng rau muống đó mà biết. Mình ăn chừng khúc rau muống vậy cũng bằng ăn khúc, ăn một đoạn chuối. Thôi bây giờ thì xong rồi ha, mấy con về lo mà tu tập. Rồi mấy con sẽ gửi những cái tài liệu chú của mấy con giúp thầy. Những người nào mà làm chưa xong thầy sẽ chấm. Còn những người nào làm chấm rồi thì sẽ trao lại cho mấy con đọc lại. Hoặc là mấy con chắc cũng không buồn đọc lại đâu. Nghĩa là có nhiều người nói tôi viết rồi tôi đọc lại tôi ngán quá. Các con cứ thấy một sách như thế này mà đọc lại không ngán được. Hồi viết thì hăng lắm. Cái chuyện đọc lại thì nó ớn quá. Thì mấy con cứ gửi dịp thầy thì thầy sẽ chịu khó đọc lại. Còn những cái bài của mấy con đó thì thầy sẽ đọc thầy xem coi mấy con hoàn chỉnh được trong cái bài mấy con đọc không? Nhớ chứ không khéo mà học rồi để đem quăng trong bếp hết đó. Nó kỳ này là thôi xong dẹp, không có cần để. Mấy con nên nhớ là cái bài của mấy con như thế này nó lợi ích lắm. Khi nó có một cái niệm nào đó mình nhớ mình có làm rồi mình nhớ không kỹ, lấy nó ra đọc lần coi rồi nó thấm cho nó, nó sẽ thấy nó xả dễ dàng lắm. Đừng coi cái tài liệu này là thường đó. Nó cả mồ hôi nước mắt của mấy con, công sức của mấy con viết ở đây, chứ không phải chỉ không mà nó có chữ có nghĩa trên này đâu. Không có ai mà ngồi không mà vật chữ như thế này mà cả đóng như thế này nổi. Đây là những sự cố gắng hết sức mình để học tập viết, suy nghĩ từng chút kiện khai từng suy kiến của mình, chứ không phải là muốn được như vậy mà được. Nghĩa là mình hết sức làm nó mới có được như vậy. Bây giờ thì mấy con sẽ trả lại cho cái tập sách. Và đồng thời có một cái số bài vở của mấy con nó bị thất lạc mà thầy chưa tìm ra được. Nó cũng một vài người là vì họ bị đi vắng mặt, trong khi mà trả bài được vắng mặt rồi thầy không biết là mấy người trả đó trả lại thầy, không biết là thầy đem thầy để đâu, thầy cũng quên mất đi, bị già rồi nó phải lắm cẩm với mấy con chứ đâu phải mà còn trẻ sao mà nhớ, cho nên nó để thất lạc rồi thầy để thầy không nhớ. Bây giờ còn cái này thì chấm đời thì xin trả lại. Trả lại ở đây là quảng đạo, không con quảng đạo lên lấy cái tập bài của con, đây là mỹ thiện tập của con, đây là liễu ngọc, còn là đây là cái ổ đĩa của từ hạnh, có từ hạnh không con? Thầy đã đưa cái bài tả tâm của con vào trong máy rồi, thầy chưa ra rồi. Rồi bắt đầu bây giờ không hết các con còn nhiều, thầy giờ sẽ một có một số bài thầy mượn các con đó, thì sẽ mượn lại con. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con chuẩn bị về lớp, bắt đầu bữa nay là ngày vào lớp chánh tư duy, nghĩa là người nào cũng được vào lớp chánh tư duy hết. Nếu mà trình độ của mình chưa được trọn vẹn ở trên lớp chánh tư duy, tức là mình nhiếp tâm mà chưa quán tâm, quán thân, quán thọ, quán pháp mà chưa nhiếp phục tham ưu ở trên tâm, tức là có niệm có không cần thì niệm, thì mình nên ở lại lớp dự bị của chánh tư duy, tức là tiếp tục mình làm bài để cho mình phạt. Và những bài đó mấy con cũng thể làm xong rồi thì mấy con cứ đem nộp để ở đây, rồi thầy sẽ hàng ngày thầy sẽ ra thầy lấy, thầy chịu khó ra lấy rồi thầy tiếp tục nhớ để trên cái bàn này thì không ai lấy, họ có lấy cũng về làm gì đâu, cứ đem để đây cho thầy. Thế khi nào mình còn niệm thì mình nên để đây, còn khi nào mình quán thân, mình mà mình cảm nhận cái thân mà không còn niệm, có niệm mà niệm nó đụng vào nó bay ra liền thì cái niệm đó không nhận tròn gì, thì đó là coi như đương nhiên là mình không làm vậy rồi hết nè. Rồi câu hỏi thầy có hỏi, ví dụ hôm sau 2 tuần mà không có niệm, còn trong 2 tuần thì con nghĩ vẫn là để thực hiện cái trả thân. Sau 2 tuần không có niệm, còn người sau 2 tuần có niệm sẽ làm bạn. Đúng vậy. Bây giờ trong một cái tuần này nè, nhiếp phục, thầy nói mấy con đừng có nhiếp nhiều, tập như thế này nè, quán thân trên thân chừng 5 phút thôi, đừng có niệm, mà quán thân trên thân 5 phút có niệm, mà tập cố gắng tập trong 2 tuần, mà thấy nó còn, nó không thấy, thì bắt đầu làm bài, còn mà nó đã hết, nghĩa là 5 phút mà cố gắng tập quán thân, thì trong 2 tuần mà nó hết thì tiếp tục tu luôn, rồi tăng lên 10 phút, 20 phút, 30 phút. Còn nếu mà nó chưa hết, nhưng mà phải khi mà thấy nó có cái dạng mà của tưởng xuất hiện á thì mau mau dừng lại. Bởi vì mấy con nhiều khi mấy con ráng ức chế định niệm đó, thì coi chừng thì thấy xuất hiện ha, hoặc là thấy hôn trần thì nhiều, thì do đó là mình dụng công để mình ức chế tâm. Mấy con muốn gặp thầy sau khi mọi người về hết rồi gặp thầy, được rồi để hỏi thì được, thầy ở đây thầy chờ đợi, thầy trả lời cho những cái thắc mắc riêng tư. Còn những người nào mà có những cái điều kiện mà đã tu tâm bất động, ở trong cái số người mà này hiện giờ có một số người tu không có niệm nữa và cũng không có hôn trầm nữa, tâm quy dần, nhưng có những cái trạng thái thì kỳ lạ, thì hãy ở lại đây gặp thầy để thầy giải quyết cho cái vấn đề này để đi tới thật. Có vậy là có ai có trạng thái gì mà khi nhiếp tâm không niệm không hôn trầm thì niệm, mà có những trạng thái lạ thì nên ở lại đây để gặp thầy sẽ giải quyết cho những cái điều kiện đó để giúp cho vượt qua được, hoặc là không được thì phải bằng cách thầy hướng dẫn các thức. Thầy nhớ chưa? Rồi bây giờ không có gì hết thì chúng ta chuẩn bị đi về. Không, bây giờ thầy đứng lên thầy chào mấy con. Thầy, con cứ cho thầy mượn, cứ đem lại đây để đây trên bàn này thầy sẽ lấy. Mấy con về, thầy ở đây thầy chờ chút. Về thất độc cư trọn vẹn. Con đi là con cảm thấy là hai cái hợp, ba cái hợp với nhau rất là đẹp mắt, nhưng mà con thấy rất tỉnh mà nó không được. Đúng rồi, nó cảm giác còn hơn. Bây giờ hợp lại hơi thở bước đi, rồi cái hơi thở cho nên sự tương đồng với thân nó toàn diện. Thì đứng đâu cũng sai, đó là quán thân. Thì như thế là con cứ thấy tiếp tục con chỉ được dần dần nó sai. Cũng cho con chuyển rất là căng này, con chú tâm là con chú tâm thôi là thầy con ở phía xa, thầy thì con đi lấy cơm, con sẽ đi đường này lấy cơm, đi hãng ra để hãng là chủ đề con tình thầy sẽ giúp con một lần qua thì được Bốn tiếng thế còn nó nhiếp mà tâm ở trên quán thân ở trên nó tự nó tỉnh, sức tỉnh nó tự nhiên, còn mình bị dụng công nhiều quá nên nó bị lung cầm, cho nên vì vậy đó mà bây giờ mình phải tập đi kinh hành nhiều, đi kinh hành để cho nó tập tỉnh thức, để cho nó có sức tỉnh hơn, rồi mình mới tu tập mà khi mình chưa ít nên là nó bị nhiếp không được. Thế còn là trong kinh hành bằng cái ngồi là 4 tiếng luôn. Không có nó không có nguyện nên là con thấy cái sinh toàn thân con cảm giác toàn thân con hết, tức là quán thân con, nó không có nguyện nào vô hết mà nó còn bị không sao. Con cầm những vật sáng từ kia chứ còn cái thời đó thì đến chứ không có gì. Rồi bây giờ còn chút không cần nữa thì mình sẽ theo thầy thấy con nên tập khi cái pháp thân này để cho nó khá cho sạch, thì có đương nhiên là mình vào cái tứ niệm xứ mình tu tập để mình giết mình quán thân thì nó dễ, còn chỉ còn chút xíu để gỡ cái môn trần ở đây nữa thì nay là con mình sẽ ăn rồi. Nó bị môn trần thì coi như là tu trong bốn quay nghi của tứ niệm xứ đó, mà tứ niệm xứ con tu trong bốn quay nghi, con đi đứng khi nào biết cái thời nào mà nó buồn ngủ đó thì mình sẽ đi, mình cũng quan sát ở trên thân của mình quán thân mà mình đi thì nó cũng tốt, không có gì đâu. Cho nên phải thay đổi, thay đổi chứ không ngồi luôn là có chuyện nữa, cái thân của con nó chịu không được, nó mỏi mệt. Cho nên mình thay đổi đi, rồi đứng, rồi nằm. Nó bốn quay nghi mà trong tứ niệm xứ nó quán thân trên thân trong bốn quay nghi, chứ không phải một quay nghi đó. Cho nên bây giờ thì con mới tập, con nói vậy thôi, ít lợi đi, rồi từ từ để cho nó ấy, chứ không khéo bị không thầm thì nó không tốt. Rồi tới chuyện đó mà tập trong những cái quan như khác, như bây giờ ngồi rồi thay đổi như đi, như thầy chân thành á thầy tu trong bốn quan như thì đi suốt đêm, nghĩa là coi như là ngồi rồi đi rồi nằm rồi suốt đêm không có một niệm gì hết, hoàn toàn rất là tốt, cho nên vậy mình biết phục được tâm mình ở trong tứ niệm xứ rồi. Và đồng thời nếu mà cứ cái trạng thái này mà kéo dài mãi thì nó sẽ chứng được tứ niệm xứ, tức là xuyên tứ niệm xứ nó có tứ thần túc, không có xa đâu. Đối với thầy chân thành đi vào cái lớp này thì thầy thấy qua cái trình bày mà qua cái quán thân rồi cảm nhận được cái thân và trọn vẹn như vậy thì không cái niệm nó tán, nó đánh vô được thì nó sẽ thành tựu được, chứ không có gì đó. Con bây giờ nó cũng không niệm phải không? Dạ không có. Không niệm thì nó đã đi rồi. Nhưng mà còn phá cái niệm si nữa, cái niệm si là cái trạng thái buồn, nó còn con còn dạng thì bắt đầu đó. Con sử dụng cái đi nữa thì coi như là cộng cái vừa cái ngồi thì cộng thêm cái đi, mỗi lần đó thì chân thành thầy ngồi 1 giờ hoặc 2 giờ, hôm nay thì chỉ 30 phút thì đúng vậy thì đi khoảng được 30 phút thì ngồi là thì nằm rồi thì thay đổi 40 thì nó đi suốt đêm, tu cái kiểu này suốt đêm nghe nó thoải mái quá, nó không bị mỏi mệt cái gì hết, còn ngủ hai nó cũng bị ngộ mệt, mà mình đi qua nó cũng bị ngộ mệt, cho nên nó thay đổi cái quay của mình, thấy lúc nào cũng cảm nhận được toàn thân của mình là nó thoải mái. Nó con phải thay đổi vốn cái quan nghi thì con sẽ thấy nó. Nhưng mà quán chặt ở bên kia nó hơi thù, cái này nó đầy. Nhưng mà bản thân kỹ thì nó không có niệm, nhưng mà bản thân thả nó cũng nó nặng như vậy. À, nó nặng là tại lúc chế nó nặng cái đầu con đó. Nó nặng, nó hơi thở con cảm thấy nó cũng nặng. Nặng là tại con sử dụng hơi thở quá nhiều, tức là con tụ trong hơi thở đó. Con cảm giác cái thân con nó, con cảm nhận toàn thân con quán thân con. Nhưng mà đừng nương hơi thở, cho nên mình tụ hơi thở. Chứ mình tụ hơi thở thì nó cái này là con nó sai nè. Thì do đó con không có nên tụ hơi thở, mà con cảm giác cái rung động của cái thân con bị. Nhưng mà con phải tu ít thì là con bị nương hơi thở đó, mà có cái phần nương hơi thở ở con. Thành ra con phải tu ít thì là ít thì là chứ đừng có tu như vậy. Bởi vì cái hơi thở con nó có rối loạn mà. Cho nên nếu bình thường thì nó không có rối loạn, mà bị cho nên nó có những cường đấy. Tôi trước những thứ tôi liên tục con, nhưng mà có điều kiện là cái tình trạng của con á thì con tu trước liên tục không nổi đâu. Tại sao? Tại vì nương vào cái hơi thở để mình cảm nhận. Thì bắt đầu bây giờ trường hợp đó thì thay đổi bằng cái cánh tay của con đưa ra đưa vô để mình lấy một loại hoài, chứ còn thành một nồi. Nhưng mà đưa ra đưa vô như thế này để cảm thấy cảm quán cái toàn thân của mình. Mình rất khó vì hơi thở nó sẽ trung động toàn thân, còn chúng ta đưa ra đưa vô rồi thì nó chỉ có trung động một phần, một phần thôi. Vì sao? Tại vì đâu con cứ thật rồi con, chứ không nếu mà có chướng ngại thì phải thay đổi, còn nếu mà không có chướng ngại thì mình sẽ tu tập tốt, bởi vì nó nhờ hơi thở mà quán toàn thân như vậy. À, đó là con quá sức mà. Cái đầu mà hơi nặng nặng là con quá tập trung, quá tập trung, quá sức của mình tu để thích nghi để đem được chuyện nhẹ quá, mà tu có chứng này là tu sai, tu nhiều. Tu ngắn lại, tu ngắn lại, tu ngắn lại, tu ngắn lại. Con có hai tỷ sách ở dưới. Thì bây giờ ví dụ con nộp cho thầy, nhưng mà ví dụ trong 2 tuần con lại bị là rơi vào cái lớp tránh chi kiến. Thành ra thôi con cứ để sau 2 tuần, nếu nó tốt thì thôi, còn nếu không tốt thì con làm bài. Thì con có 2 quyển để làm. Thành ra con sẽ mời thầy và thu những cái quyển để lại, nhưng mà con sẽ giữ lại 2 tuần sau mình có lấy gì. Để có được không ạ? Không, con bây giờ con đã trả cái đó là hết rồi. Con cứ trở lại con cảm giác, cảm nhận quán cái thân con toàn diện được rồi. Thôi con cứ tiếp tục tu đi, là có gì nữa thì con biết, con để đây. Thầy lưới, thầy lưới. Còn cái thân là niệm, nó có khi nào nó có buồn ngủ thì không có thật. Nên phát thân là niệm, còn không buồn ngủ thôi. Nó không cầm gì nhiều đó. Mình tập cái đó để cho mình tập tỉnh rồi. Còn nó không có thôi được. Có hôn đầm thì nghiêng thì không đập nó. Cái giờ mà sắp, cái giờ nào mà con thấy nó bị hôn đầm thì nghiêng thì cái giờ đó con ôm phát thân này, con phá hôn đập thôi. Còn không có thì con cứ ở trên tứ niệm xứ, con quán thân con thân nữa. Nếu còn kéo dài tối luôn cũng được nữa. Được không? À, con cứ tu tứ niệm xứ nó nhiếp phục được tham ưu hết rồi. À, nó sẽ nhiếp phục được hết. À, tới cái pháp tứ niệm xứ này là coi nó, nếu mình nhiếp trọn vẹn được là nó phá hết những cái thứ này, à, nó khắc phục tham ưu mà nó không còn ưu phiền trên thân nữa. Rồi nó là con Thank you. Còn tư duy suy nghĩ thì nó còn ở trên cái lớp kiến kiến để cho mình thả thân của mình, hạn chế chấp ngã của mình. Nó đi đến cái lớp này là tự nhiên mình tỉnh thức ở trên, tức là quán ở trên thân mình, nó không còn cái sự mơ mà mê mờ, thì nó đã nhiếp phục được những cái ưu phiền, những cái niệm hết. Vì cho nên con cố gắng con giữ sao mà cái sức tỉnh thức toàn thân của con, tức là cái sức tỉnh thức nó luôn luôn nó biết cái thân, nó quán ở trên thân mà nó không có chạy ra ngoài á, thì nó sẽ định tĩnh, thì nó định tĩnh thì nó có gì mà nó còn. Cho nên ở đây trong cái lớp mà chính tư duy này thì đương nhiên là không có còn quán, không còn gì ở trong mình nữa. Nghĩa là chỉ còn có cái là biết cái thân của mình rõ là trong bây giờ tu ngay biết. Chứ còn không có cái niệm gì mà suy tư quán ở đây nhân quả thân vô thường, thì không có nghĩ gì nữa hết. Nên là không có nghĩ. Dạ thưa thầy, con không có quán, con không có quán mà tự nhiên nó không có cởi lên thôi. Nó cởi lên đó nè, đó là nó quán. Nó quán, nó tức là niệm. Cho nên nó không có được. Nó phải dẹp cái đây. Dạ thưa thầy. Nó có để chỉ còn biết cái duy nhất có cái sức quán ở trên thân thôi. Sức hiểu biết, quan sát trên thân thôi. Cái quan sát của ta từ đầu phía trên nó biết. Còn nó có một cái niệm gì khác thì nó không đủ cái sức tỉnh thức cho nên cái niệm nó vô. Niệm mình vô nó sai. Thì cái tức là nó có niệm á thì nó sẽ còn ở lớp chứng kiến mà. Nó để mà mình quán tư duy vì cái niệm. Còn cái lớp mà chánh tư duy này thì nó không có niệm. Vì nó chánh tư duy mà. Tư duy ở trên cái chánh của nó, tức là nó phải tỉnh thức. Để nó thả đi tất cả những cái chướng ngại ở trên thân tâm cũng thứ nhất rồi. Như vậy nếu còn tu thì phần hai phần nếu còn là phần niệm như vậy thì con phải làm bằng. Phần niệm phần niệm như vậy thì con cứ tiếp tục. Nó hết, tức mà mình có bị ức chế thôi. Còn nó còn niệm mà mình cố gắng mình tu thì nó bị ức chế, bị ráng hết niệm đó. Nó bị ức chế. Trở về dưới làm bài để cho nó xả. Như vậy con làm bài là nó xả. Thôi rồi, thấy con không? Gì nữa đây? Lúc mà quán thân như vậy thì quán hơi thở là cái quán tự ra. À, mình cảm nhận cái thân nương cái hơi thở chứ không có quán hơi thở đâu. Cũng quán hơi thở. À, quán hơi thở cũng được mà nó cũng vẫn biết bước đi được, nó nhờ cái động dụng của cả hơi thở và bước đi đều là cảm nhận được cái còn thì được hết. Tức là quán hơi thở. À, vậy cái gì cái hơi thở của mình á thì tức là mình biết cái hơi thở nhưng mà mình nhận qua cái rung động của cái toàn thân của mình. Nó nhận cho đúng thôi, chứ không khéo là cứ quán hơi thở, cứ ôm hơi thở rồi càng nó đi càng có hơi thở rồi. À, cho nên con mà ôm hơi thở thì nhức đầu con đó. Cho nên mình đừng có ôm hơi thở, nương cái coi như mình không cần biết hơi thở nữa. Nhưng mà tại vì hơi thở nó làm cho thân mình rung động, cho nên mình biết hơi thở là tại vì thở nó rung động. Con hiểu chưa? Chứ không phải là trụ trong hơi thở. Không phải là quán toàn thân vậy chứ quán nhìn trên thân là mình cứ cảm nhận là bây giờ cảm nhận cái sự rung động, tại vì mình hít vô thì nó rung động, mình thở ra nó rung động, thì mình cứ biết cái sự rung động của cái thân. Cho nên thầy nói đó, mình không phải là mình quán hơi thở đâu, mà mình cảm nhận đó, bây giờ thầy hít vô thầy thấy cái thân của thầy nó phình ra, rồi thầy thở ra thấy nó sợ, là đó là cái chỗ mà thầy quán đó, là cái chỗ phình ra sợ là đúng không, chứ không phải cái hơi thở. Nhưng mà tại vì thầy thở nó mới phình ra, nó sẽ là con hiểu chưa? Con chỉ cảm nhận thế nào thân rung động, thân cảm nhận thứ nhất, thứ bàn chân, thấy nó khó vậy. Nó không mới đầu, bởi vì cho nên nó mới đầu thì nó khó, nhưng mà tập đi rồi nó tập rồi nó quen. Mới đầu nó thấy con cốt rồi, nó thấy cái bụng cái ngực nó rung động thôi, chứ nó không thấy nó không thấy chân nó đâu. Nhưng mà tập riết nên bắt đầu nó thấy cái chân nó lên tới trên đầu rồi. Tập riết nó mới có cảm nhận được, chứ mới tập mà cảm nhận như người cảm nhận không có được. Tập tổ một tháng hai tháng mà thầy con tôi cứ bình tĩnh thì nó không có niệm ra cái nó tỉnh cái lâu cái niệm tào lao nó kẹt cho nó bật ra mà nó không có động tâm như vậy, con có làm bài không? À, khỏi rồi, nó không có niệm thì khỏi rồi, nhưng mà con ngồi cái nửa tiếng thì không thấy nó có niệm, mình có cái lâu lâu cái mình sơ ý là cái có cái niệm nó tỉnh như vậy đó, tán nó ấy vô tập vô cái nó dở ra như vậy rồi mấy thầy, nhưng mà đi kinh hành á, nó cũng thay đổi cái thân á là phải hành tứ niệm xứ luôn không? Tứ niệm xứ đúng không? Tứ niệm xứ nó tu bốn ba nghi mà đi kinh hành. Vừa qua con thấy bình thường mà không đó, đánh trống nhạc gì đâu mà hết chuyện, nhưng mà con thấy tâm con vẫn quay ra cái thân không? À như vậy là con thấy nó lâu lâu thật, có những cái niệm Anh nó chỉ cách tôi tự nhiên lo nó kẹt vô kẹt ra với con vài rồi con thấy cũng mất cười quá, cái nó không có động tâm mà nó kẹt nó bật ra. À, con thả nó tu gì tâm thả. Mấy anh nói tu gì tâm thả. Còn con tu gì tướng thứ. Dạ con có chỗ báo. Những cái gì mà nó kẹt vô thật ra nó không có vô tâm mà nó bật ra, nó bật con mấy chập vậy đâu, nó cực kỳ với đây con hỏi thầy cho nó bật ra, con biết cho nên làm bài luôn. À, cứ nó bật ra như vậy đó thì bật ra nó cứ định tĩnh nó còn, nó không có mất. Cố gắng nó mình không? Ôm cái tứ niệm xứ, tức là mình quán thân cho nó cụ thể, nó rõ ràng thì nó sẽ hết rồi. Cố gắng với Phật. Còn khi nằm á thì con thấy nó hơi hơi thở, nó xe lở ra vô mà nó biết cái thân nằm nó giống như là nó cũng dạy đi à, nó dẫn xuống phía trên. Nó dạy đó thầy, mà có đúng như con đi cái định tĩnh luôn. Đúng đó, bởi vì khi mà nằm mà tu tứ niệm xứ thì mình cứ tường dạ. Cho nên mình hít vô vậy đó mình thấy nó chạy tới dưới chân á, dạ. Rồi thở ra nó dễ nè, khi mà nằm nó thấy nó chạy lên chạy xuống thì dễ đó. Còn đứng nó cũng vậy mà. Đứng nó cũng vậy, con có thể như vậy nè, tôi thấy dù mà đang đi cái tự nhiên tăng cái nó muốn mà cái tự nhiên nó muốn hướng tới nằm đó thầy. À, không con vừa hướng vô nằm nó cái sức tỉnh nó đậm như nó quay vô mà nó rõ như vậy á, con thấy vừa nằm xuống là cái sức tỉnh. À, tôi muốn mình nghi, tôi muốn nghi vậy được. Tỉnh trong cứ tiếp tục mà giữ gìn trong cái pháp quán mà tứ niệm xứ quán thân á, vì cái thân của mình là nó nhờ nó có cái hơi thở mà nó làm rung động cái thân mình dễ quán lắm, thì do đó mình cứ ôm chặt cái quán cái pháp đó đi, thì nó nhiếp phục tự nó, mình quán được thì nó nhiếp phục tham luôn tất cả những kiến ngại niệm niệm kia, nó nhiếp phục hết, nó không còn xảy ra, cho nên hoàn toàn nó cái tâm của mình nó thanh thản là vô sự cho đến khi mà nó chứng đạo thôi. Bởi vì tứ niệm xứ mà cái pháp tu chính mà đâu có phải là cái pháp tu nó còn phải thay đổi đâu, nó chỉ quán được định tĩnh như những gì sử dụng. Còn cái cách ngồi á, ngồi trên đây thì thầy chỉ như nhiều người thì bán già, thì con thấy con ngồi con giữ chân con ngồi tự nhiên thì thấy nó thoải mái, nó kéo dài cái niệm xứ đó thầy, con biết là ngồi vậy. Đã thầy nói ngồi giữ chân cũng được, ngồi bán già kéo dài được, mình ngồi đi nhiều quay đi. Dạ. Vậy thôi, không có gì hết. Con tu tứ niệm xứ thì con cảm nhận thân 30 phút nhưng con chưa tan đi, con thấy có hơi hỗn tự thì con tu tứ niệm xứ thì con thấy có hơi cảm nhận thân cho thấy là thì đầu tiên trước khi thì con chưa thì con chưa cảm thấy cứ dài dằng tí bóc lắm khi mình thì chính thì mình thấy mang thai thì rất là rằng là thế thì còn phát triển định và thì còn bà hai tuần thì đang thì cái đó mình không được là do chính là do cái này thì con không thể à thôi con bây giờ tu lợi ích đi, thì có tu nhiều bắt đầu thầy mở tu chừng bắt đầu tu 5 phút, mình tu 5 phút được xả nghỉ để xem lại cái ban đầu chứ đừng có lấy những cái chỗ tu cũ đó mà dẹp nó qua hết đi, bắt đầu đây mình vào cái lớp mà tư duy chính tư duy thì mình tập quan sát cái thân thôi, rồi quan sát trong 5 phút, rồi quan sát trong 5 phút được rồi mới tăng lên 10 phút, nghĩa là mình phải tu tập ít ra, mình quan sát trong 5 phút đó mình tu tập ít ra 1 tuần hoặc là 2 tuần lễ rồi mình mới tăng lên, chứ không phải vội vàng được, bởi vì tập cho cẩn thận kỹ lưỡng. Nó ngồi ở đây nhiệt tâm từng cái hơi thở để cảm nhận được, quán được cái thân trung động của mình. Còn tất cả những cái gì mà tu mà từ đâu đến giờ nó dập chân tại chỗ để dẹp xuống dùm cho thầy bỏ hết, thì cứ tu cái chuyện đó nữa, bây giờ tập lại con thật kỹ. Con này không nhớ là 5 phút, còn 30 phút thì con đạt. Thôi bây giờ tu 5 phút dùm thầy thôi, tôi chi mà tới nó nặng đầu nhất cổ thì cho nó cực khổ. Tu 5 phút thôi, rồi tới chừng đó thì chừng mặt 1 tuần lễ được rồi thì thầy sẽ cho tăng lên. Mà tăng lên thì nó có thể nó thay đổi, chứ nó không phải là ở trong cái dạng đó. Bởi vì tu ở đây là càng ngày nó đi lên, chứ nó không phải dập chân. Mà hồi nào giờ con tu nó dập chân, rồi nay nó xảy ra cái này, mai xảy ra cái kia, tức là nó đứng lại, nó không có đúng. Cho nên bây giờ thầy dạy nó cảm giác hoặc thân thì tôi biết cái thân tôi nổi nó phận ra như thế nào đó thì tôi cảm nhận cho được cái đã, lúc nào cái hơi thở nào tôi cũng cảm nhận, chứ ngoài lúc cảm nhận lúc không cảm nhận con nghĩ vậy chứ, con cứ làm vậy đi, nó thì cũng mới được con. Chứ còn đừng có đừng bỏ mấy cái tu trước đi, tu mà lâu lâu, tu hồi nào bây giờ bỏ cái đó xuống, tu tập lại đi. Nó nói là cái những cái chướng ngại, chướng ngại những cái điều kiện đó là sao? Còn thử nghiệm thì nó rất an ổn, không có điều kiện nào. Nhưng mà con đi xác tử thì nó rất là tử, nó không đi cả, nó không có... biết là bây giờ thấy như thế này nè, bây giờ con thì không cần con niệm, mà nó còn chướng ngại. Thì ở đây Đức Phật dạy đó, mình tu tứ niệm xứ là trên thân quán thân điểm nhất thuộc tham ô, mà nó có chướng ngại là nó có cái sự ưu phiền, cho nên nó nhất thuộc cả cái cảm thọ, cả cái tâm niệm, cả mọi cái nó không có làm cho cái thân chúng ta có một chướng ngại nào hết, cho nên nó hoàn toàn giải thoát và mình tu đúng. Còn mình tu mà nó có những cái này kia đó là tu sai rồi, dừng lại bỏ lại hết đi, tu tứ ngại vậy là đúng. Còn cứ tu lại đi, tu lại chừng 5 phút đi, rồi để xem coi coi năm trong 5 phút đó đó coi còn niệm hay không niệm, coi còn không cần thì duyên hay không, rồi xét cho kỹ. Mà tu mỗi lần hơi thở thì phải cảm nhận toàn cái thân cho mình kỹ lưỡng hẳn ngoài, thì như vậy là niệm gì cũng không có vô được, niệm gì đó cứ tu đi, vậy là bảo đảm rồi con. Rồi con thầy con có 2 trạng thái mà không biết tu cách nào. Con lúc theo và hít thở thì con một tầng toàn thân, còn nếu mà cảm giác toàn thân hít cô thở ra thì con phải tụ đồng hít thở, chứ còn con để bình thường tụ đồng hơi hít được đó. Vậy con mà qua giờ thì con có lúc thì con tụ đồng hít thở để con cảm giác đặt lúc thì con ngồi con theo dõi hít thở để con cảm nhận toàn thân. À, con nên theo dõi hơi thở để cảm nhận rồi. Còn cái chủ động hơi thở tức là mình thở mình điều khiển hơi thở. Con giờ mới cảm nhận. Tại đó giờ thở nặng hết thở nhẹ thì con phải tự động biết không? Bình thường thì con cứ theo dõi thở tự nhiên. Theo dõi thở tự nhiên hơi thở, nhưng mà nó thở như thế nào mình cảm nhận cái thở mình. Thì lúc nào đó là nhẹ nhàng được. Nhưng mà con chỉ tạm mình không biết thôi, chứ con không có theo dõi hơi thở được hết. Thì hơi thở thì nó cứ đi theo những tích tắc, còn cái cảm nhận thì con biết toàn thân thì cứ cảm nhận thôi. Bây giờ cái nó không quan trọng là mình chú ý cho cái hơi thở đâu, nhưng mà để tự nhiên cái hơi thở nó muốn thở chậm sẽ nhẹ kệ nó, nhưng mà cứ cảm nhận cái thân của mình là được. Con phải chủ động nó rồi. Có vậy là được. Cái điều thứ với con là đối với tất cả có cái việc nhỏ nhất là khó quên. Ví dụ buổi trưa con đi khách được mà đến đường về mà con sàn đấu con phù hợp mà con ngồi con không phải về cọc mà con ngồi con ăn đậu có được không? Sao con nói sao? Nghĩa là thì con nói sáng ra buổi đến giờ con đi khách được nhưng mà khách được cho người là cơm bỏ của mình đưa về, nhưng mà trên đường đi còn chỗ nào con ngồi rồi con dùng có được không? Con coi cái gốc cây nào đó con dùng cũng được, còn không thì mình về hết mình dùng. Hoặc là lại cái cầu kia ngồi trên bờ kinh kia ăn cũng được không? Dạ con cao tôi cũng thiệt tránh mày. Con tôi cũng còn nhớ ăn rồi đem về hết rửa, chứ đừng có lợi cái phòng tắm phòng vệ sinh ta rửa thì không được làm đặt. Con nên rửa trở lại đâu mấy con đường rửa cái trà luôn. Rửa được cũng được, ăn rồi mang ra đó trả luôn. Nhưng mà nhớ những cái bọc rồi đó, những cái hộp muối có những cái bọc có nhựa rồi đó thì cho vào cái túi về xách bỏ vô thùng rác. Thầy sẽ nói của Út sẽ đặt cái thùng rác thôi, mọi người sẽ bỏ vào cái thùng rác đó để bỏ bậy bạ nó dơ. Khi tăng trào vào con bị đi phụ chạy thêm quá. Con có gì hết, cứ thể nó có, nó khởi niệm thì quán hết cái niệm nó xả. Nó có cảm thọ thì quán hết, nó xả thôi, cứ xả là đủ cái gì cũng xả hết. Xả sạch thì cái tâm nó sẽ bình an. Con thấy bây giờ biết luôn nó là ta đó, chạy cái này lên, những cái chuyện sớm chứ còn là út, chứ không là con chỉ biết những người phải làm, những người như là Coi như đương nhiên là lui trở lại, coi như là làm bài đi, chứ đừng có cố gắng cái kiểu đó thì coi chừng đó. Nó không đậu mà nó lại rớt vào ma thì nó nguy hiểm. Nó mấy con đấy.